Kiều Thê Như Vân, chương 197-2, khảo thi nghệ thuật, góc truyện audio.com. Phu nhân bên kia nghe xong Cao Tăng tụng kinh, Thẩm Ngạo ăn được nước trà điểm tâm không định không tĩnh tự mình làm, ba người mới chậm rãi xuống dưới núi, cảnh trí ven đường cũng không có gì hay để đi dạo, liền trực tiếp về phủ quốc công. Trở lại trong phủ, Thẩm Ngạo lại thu liễm, toàn tâm toàn ý mà đọc sách làm văn. Qua mấy ngày, kỳ nghệ thuật khảo thi đã tới, vốn là khảo thi kinh nghĩa, tiến hành buổi trưa, mãi cho đến tối đêm mới xong việc. Sáng sớm, Thẩm Ngạo thong dong rửa mặt một phen, rồi sau đó mặt mày tỏa sáng mà đi chỗ phu nhân ngồi chơi nói chuyện, lại bị quốc công Đoan Chính gọi vào thư phòng. Lúc này đây cuộc thi mang công danh, tranh giành chính là vô cùng gay gắt, chỉ cần tiến sĩ, liền lập tức tiến thẳng vào Hàn Lâm Viện, bởi vậy, so với mấy lần thi quốc tử giám muốn long trọng hơn nhiều lắm, Đoan Chính cũng rất coi trọng. Trong thư phòng cổ vũ Thẩm Ngạo một phen, nhân tiện nói. Lúc này đây nếu là đỗ tiến sĩ, ở phía trong công phủ tổ chức trăm bàn tiệc mừng, nhất định phải từ từ ăn mừng một phen. Thẩm Ngạo, hiện tại rất nhiều đồng liêu đều đã hỏi sự tình ngươi khảo thi nghệ thuật, ngươi chớ để cho chư vị thúc bá thất vọng. Thẩm Ngạo gật đầu, xem ra áp lực của Đoan Chính cũng rất lớn, mọi người đều biết mình là một thiên tài, nếu lúc này đây có mất đề, Đoan Chính ở trước mặt một ít hảo hữu cũng không ngẩng đầu lên được. Nghĩ đến Đoan Chính đối với chính mình cơ hồ còn tốt hơn so với thân nhi tử con trai ruột, trong lòng Thẩm Ngạo cảm kích quyết định nói. Dượng yên tâm, Thẩm Ngạo nhất định tranh giành tiến sĩ. Đoan Chính vuốt râu, liền cười nói. Muốn tranh giành, liền tranh giành tiền tam giáp, tiến sĩ và tiến sĩ có ý nghĩa gì? Thẩm Ngạo xấu hổ, Đoan Chính đối với thật đúng là kỳ vọng rất cao đối với mình đó, chỉ là bổn công tử không sợ tốt xấu gì cũng báo bốn cuộc thi, cho dù bản thân có mất đề cũng khó có thể bốn sân đều mất. Từ thư phòng đi ra, Lưu Văn đi theo làm tùy tùng, bảo người chuẩn bị kỹ càng, xe ngựa bí mật mang theo văn chương, còn có hộp cơm ăn trong trường thi đều đã chuẩn bị xong, cười hì hì nói với Thẩm Ngạo. Biểu thiếu gia, Lưu Văn chúc ngài nhất cử thành tiến sĩ. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Nếu thật sự là tiến sĩ rồi, chỉ sợ sẽ làm ngươi bề bộn, công gia nói, nếu là chúng, liền mang lên trăm bàn yến tiệc, đến lúc đó, đón khách nhiệm vụ chuẩn bị tiệc tùng, đều đặt trên người ngươi. Lưu Văn nói, chỉ cần biểu thiếu gia làm tiến sĩ, cho dù Lưu Văn mệt mỏi cũng là rất cao hứng. Thẩm Ngạo nở nụ cười ha ha, công phu vuốt mông ngựa của Lưu chủ sự gần đây rất tăng trưởng, xem ra chủ sự nội phủ xác thực là nghề rèn luyện người không tồi, ngược lại là chính mình, cái môn này gần đây giống như có chút lạnh nhạt. Đến cửa phủ, lại bị Chu Nhược chặn, Chu Nhược hôm nay không hề sụ mặt đối với Thẩm Ngạo, mặt mỉm cười nói. Biểu ca, ngươi tới rồi sao? Thẩm Ngạo dạo bước đi qua, nói. Biểu muội có cái gì muốn nói, định cổ vũ ta sao? Chu Nhược lập tức lộ ra gương mặt xương lạnh nàng quen thể hiện, nói. Ai muốn cổ vũ ngươi? Dừng một chút, sắc mặt lại hòa hoãn hơn rất nhiều, lại nói. Ngươi từ từ khảo thi ta là một túi thơm, ngươi nhớ phải đeo. Nói xong, nâng một túi thơm tinh xảo ra, cái túi thơm này cực kỳ giống túi kim cá, chỉ là chất liệu và vẻ ngoài không giống, cái gọi là túi cá, là vật chứng minh thân phận quan viên thời Đường Tống hay đeo, bởi vậy tại dân gian, rất nhiều. Góc truyện audio.com, người tại lúc tiết khánh mừng năm mới ti cử, đeo túi thơm cùng loại với túi cá coi như tặng thường. Thẩm Ngạo tiếp nhận cái túi thơm này, vừa nhẹ nhàng ngửi ngửi, có một mùi hương hoa mai, may vá cũng vô cùng tốt, sờ lên, có một cảm giác mềm nhẵn, Thẩm Ngạo cảm kích cười nói về hướng Chu Nhược. Cảm ơn biểu muội, Chu Nhược nói tạ ơn thì không cần, người cố gắng đi thi, đừng để cho mọi người thất vọng. Thẩm Ngạo cột túi cá vào trên lưng, liên tục gật đầu. Vì không lãng phí tâm ý biểu muội, Thẩm Ngạo nhất định phải khảo thi ra cái kết quả tốt nhất. Hôm nay, từ lúc tỉnh lại đến hiện tại, hắn đã hứa hẹn những lời này với không biết bao nhiêu người, nhưng lúc này đây, hắn thật sự chân thành thực lòng, biểu muội đối với hắn rất tốt, hắn muốn trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Chu Nhược gật đầu một cái, xoay người nói, người mau đi đi, không cần phải để trễ, ta đi theo giúp mẹ. Xe ngựa đến quốc tử giám, thái học đã là không thể đi về phía trước, tất cả đều hối hả chật như nêm cối, bất đắc dĩ Thẩm Ngạo xuống xe đi bộ, bảo Sa Phu đi về trước. Chui vào trong đám người, cái dạng thí sinh gì cũng có người đã là tóc trắng xóa, có người lớn như Thẩm Ngạo, nhưng cả đám đều có vẻ tinh thần sáng láng, trong về phía xa xa, liền có một hàng giám khảo bắt đầu cho thi in số báo danh, Thẩm Ngạo tìm đội ngũ để sắp xếp, chậm rãi đi theo đội ngũ. Trọn vẹn nửa canh giờ cuối cùng chui vào, giám khảo giơ con mắt lên nhìn hắn một cái, lập tức vui vẻ nói. Thì ra là Thẩm Ngạo, đến đây, nghe nói lúc này đây ngươi báo bốn cuộc thi. Thẩm Ngạo cũng nhận ra giám khảo này, chính là học chính quốc tử giám, vội vàng hành lễ nói. Đệ tử bái kiến học chính đại nhân, học chính mặt mày hớn hở, vuốt râu nói. không cần đa lễ, vừa rồi Đường đại nhân vẫn còn hỏi thăm ngươi bốn phía, bảo ngươi không cần cầm số báo danh nữa, không thể tưởng được hắn chân trước vừa đi ngươi đã tới rồi. Ở phía trong quốc tử giám, tham gia khảo thi nghệ thuật chỉ là giải rác mấy người, ngươi là một người có hy vọng tiến sĩ nhất, cố gắng đi thi, không thể để người xem thường quốc tử giám. Thẩm Ngạo vội vàng gật đầu, cười hì hì nói. Những lời này từ sáng sớm đến hiện tại, đã có vô số người nói qua rồi, đại nhân. Thẩm Ngạo thay mặt khổ. Đại nhân tất nhiên không rơi khuôn sáo cũ rồi, đến lúc đó đệ tử thật sự đỗ tiến sĩ, đại nhân mời đệ tử ăn một bữa cơm, như thế nào? Học chính có chút kinh ngạc, đệ tử to gan như vậy cũng không thấy nhiều, huống chi hắn thân là học chính, phụ trách điều lệ trừng phạt và phần thưởng ở phía trong quốc tử giám, cho nên đám giám sinh thấy hắn, cũng như chuột thấy mèo, Thẩm Ngạo này lại một chút cũng không sợ hắn, học chính không quá quen trao đổi như vậy cùng giám sinh, cười khan nói. Tốt, chỉ cần ngươi đỗ tiến sĩ, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nói xong liền đem thẻ khảo thi cho Thẩm Ngạo nắm lấy thẻ, lách khỏi đám người đi ra ngoài. Trên thẻ khảo thi chính là ghi thần số, giáp và thái, cái này cùng trường thi đời sau không có gì khác nhau, thái là sân bãi dự thi chỗ thái học, giáp là phân khu trường thi, về phần thần số thì là giáp khảo thi. Thẩm Ngạo bí mật mang theo hộp cơm, vội vàng đuổi tới trường thi thái. Hắn là lần đầu tiên tiến thái học, trong lòng có chút chột dạ, ở chỗ này dòng người như dệt cũng không có ai chú ý tới hắn. Góc truyện audio.com nhanh chóng tìm được điểm thi, đến giáp khảo thi, nộp thẻ khảo thi cho giám thị và quan lại nhỏ, liền dàn xếp trong giáp khảo thi theo đúng số, hộp cơm tất nhiên là để chỗ kín đáo, giấy bày trên bàn khảo thi, chờ đợi cuộc thi. Thẩm Ngạo ở cái thế giới này, kinh nghiệm cuộc thi cũng không tính là thiếu, nhưng lúc này đây, hiển nhiên so với thi sơ khảo, trung khảo càng quan trọng hơn, nếu không có quan lại nhỏ ở đây, còn có cấm quân tới kiểm tra đồ thí sinh mang theo trước, để tránh ăn gian, giám khảo không hề chỉ là do lễ bộ ra mặt, quan viên Hàn Lâm Việt, Hồng Lư Tự cũng ảo ảo xung phong làm giám khảo, quy mô không hề kém cạnh so với khoa cử. Đợi trọn vẹn nửa canh giờ, tất cả thí sinh đều đã vào chỗ, liền nghe được cái mõ vang lên, đám quan lại nhỏ tại bốn phía cao cuống họng nói. Mở bài, một đề thi phân phát xuống, Thẩm Ngạo mở đề ra, con mắt nhưng lại thoáng cái chừng lớn, lẩm bẩm thi thầm. Cái này, vậy mà cũng là đề thi. Cái gọi là đề thi, chỉ là một vòng tròn hình chữ O, không có văn tự, chỉ là một ký hiệu mà thôi. Tuy nói khảo thi nghệ thuật kinh nghĩa phần lớn là không chính quy, cũng không cần hoàn toàn xuất từ tư thư điển tịch như trong đề thi khoa cử. Nhưng vẽ một vòng tròn làm đề thi, cái này cũng quá kinh khủng một ít. Thẩm Ngạo nhất thời cười khổ, lập tức nhớ tới một ít lời đồn đại, bởi vì là khảo thi nghệ thuật cho nên kinh nghĩa khảo thi nghệ thuật thường thường rất khác biệt kinh nghĩa khoa cử ính, bởi vậy quan gia đề mục khảo thi nghệ thuật thích nhất chính là ra một ít đề thi hiếm thấy quái đề, đã khảo tra trụ cột học tập của thí sinh, một phương diện khác lại có thể khảo sát sự nhanh trí của thí sinh, nhưng đề mục năm nay chẳng những đủ ít hơn nữa còn cực kỳ quái, trên đời nào có vẽ cái vòng tròn làm đề mục, đây là trò chơi khôi hài sao? Thật sự là im lặng, Thẩm Ngạo nhíu lông mày lại, liền nghe được trong giáp khảo thi phụ cận truyền ra từng đợt tiếng kêu rên, xem ra đề mục này hù được rất nhiều người. Kêu rên truyền ra, lập tức có mấy quan lại nhỏ tiến lên quát lớn. Hô to cái gì, chớ có lên tiếng, nếu không sẽ ném ra ngoài. Trường thi lúc này mới bình tĩnh trở lại, không biết bao nhiêu người chảy mồ hôi lạnh, ngẩn người nhìn đề thi. Vòng tròn, vòng tròn, Thẩm Ngạo tụ tập tinh thần, thi thao lẩm bẩm hai chữ này, vòng tròn đại biểu cái gì? Hoặc là nói có thể đại biểu cái gì, lại nên làm như thế nào để mở rộng ra đạo lý thánh nhân. Phá đề, là mấu chốt, vấn đề là dựa vào một vòng tròn để phá đề, độ khó có thể nghĩ, điều này cần nhiều sức tưởng tượng thuộc loại trâu bò. Thẩm Ngạo cắn cán bút nhất thời đã xuất thần, trong lòng thầm mắng quan gia đề mục thẳng thắn chửi tổ tông 18 đời nhà hắn nhiều lần. Cái tên quan gia đề mục này nhất định là cái đồ biến thái, cầm đề mục như vậy để kiểm tra quả thực là người có khuynh hướng tự hành hạ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Ngạo không hề uể oải, dù sao loại đề này với hắn mà nói, rất khó, nhưng đối với những thí sinh khác mà nói, lại không dễ dàng, tất cả mọi người đều công bằng, cũng không phải hận đời. Ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Ngạo cười khổ, đừng nói linh cảm, chính là ngay cả đầu mối đều không có, hắn làm nhiều kinh nghĩa văn vẻ như vậy, nhưng lần đầu tiên phát hiện, trên đời lại có đề khó như vậy. Ngẩng đầu nhìn sang sắc trời, vòm trời ngàn dặm không mây, khó được thời tiết trong xanh, ánh mặt trời ôn hòa rơi vãi. Góc truyện audio.com xuống, lại làm cho tinh thần người rất thoải mái. Không được, không thể để trễ, nhất định phải nghĩ ra phương pháp phá đề, nếu không ngay cả khảo thi kinh nghĩa đều qua không được, còn tham gia khảo thi nghệ thuật thế nào. Thẩm Ngạo âm thầm dùng mình trong lòng, tinh thần lại phấn chấn, nhìn qua cái vòng tròn này mà ngẩn người. Thời tiết chuyện tốt như thế, tâm tình lão tử lại hư hỏng như vậy, ai, quả nhiên là vô cùng tuyệt vời, thời tiết tốt rồi, nhưng cái đề thi này lại làm khó con người, sớm biết như vậy em Thẩm Ngạo tình nguyện mưa dầm liên tục. Ồ, sắc trời, trời, mặt trời, cái này tròn, chẳng phải vừa vặn đại biểu trời sao? Trời là cái gì? Trời là nhất, trời là lão đại, là chúa tể vạn vật. Có, Thẩm Ngạo đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, phảng phất sợ linh cảm biến mất, vội vàng cầm bút tại trên giấy tuyên thành viết. Thánh nhân nói ra nhiều điều, đều gần với hiện tượng thiên văn cùng. Một câu đơn giản, liền xem như phá để ý là thánh nhân trước khi lấy sách để nói, thường thường đã nắm giữ quy luật phát triển của sự vật. Cổ nhân xem trời tròn, nhân đạo phụ thuộc thiên đạo, cho nên câu phá đề này, liền coi vòng tròn là trời, lại từ nghĩa trời mở rộng đến trên người thánh nhân, kể từ đó, cái đề này liền xem như có manh mối. Kế tiếp là thừa đề, bắt đầu bài giảng, chỉ cần quay chung quanh chữ thánh nhân để viết văn chương là được rồi, thánh nhân lấy sách để nói, cái đề mục này to lắm, chính là lưu loát viết ra mấy vạn chữ, đối với Thẩm Ngạo mà nói cũng không coi là cái gì. Cổ tay Thẩm Ngạo bắt đầu dễ dàng hơn, có phá đề, về sau liền công tác liên tục mãi cho đến lúc mỏi tay, thở dài một hơi, để bút xuống, đi kiểm tra văn vẻ của chính mình, ngay cả mình cũng có chút thỏa mãn. Trong lòng phẫn hận nghĩ, tên quan gia đề mục là đồ mất dạy, muốn đánh lén ta sao, không có cửa đâu, ha ha. Không khỏi đắc ý ngẫm nghĩ, cảm thấy có chút đói bụng, thu bài thi lại cầm hộp cơm ra ăn mấy khối điểm tâm. Mãi cho đến mặt trời lặn về phía tây, lại nghe thấy tiếng vang cái mõ, đám quan lại nhỏ ào ào nói. Thu bài, toàn bộ đứng lên, Thẩm Ngạo đi ra khỏi rạp khảo thi tâm tình tự nhiên là cực kỳ khoan khoái, đối với hắn mà nói tuy khảo thi nghệ thuật liên quan trọng đại, nhưng dù sao hắn cũng không có đem nhân sinh của mình đặt ở thi đậu nghệ thuật, bất kể là việc buôn bán hay là khoa cử, con đường hắn có thể lựa chọn cũng không ít, bởi vậy, hắn tham gia cuộc thi tâm tình thong dong tiêu sái, không hề lộ vẻ ngưng trọng. Trái lại thí sinh bên người, có người nhíu lông mày, có thoải mái cười to, có người hô bằng hữu, có người âm thầm rơi lệ, khỏi cần nói, chỉ riêng cái đề mục này, liền đã làm khó không ít người, chỉ sợ rất nhiều người sau một chuyến thi thố này, liền muốn chờ đợi cuộc thi 3 năm về sau. Theo người đi ra khỏi thái học các thí sinh chậm chạp không tiêu tan, Thẩm Ngạo đang muốn đi trùng hợp bị mấy giám sinh quen biết ngăn lại, người này hỏi. Thẩm huynh, lúc này đây ngươi khảo thi như thế nào? Người kia nói, Thẩm huynh hẳn là đã nghĩ ra được cách phá đề. Thẩm Ngạo cười ha ha cùng bọn họ, thấy vẻ mặt bọn họ thổn thức, trong lòng nghĩ. Không phải chứ, các ngươi đều không phá ra đề mục sao? Đây chính là suốt một buổi trưa đó. Trong lòng hắn không biết là vui hay buồn, à, đọc sách không tốt rồi. Về đến công phủ, Lưu Văn trông mong, xa xa chứng kiến Thẩm Ngạo, vội vàng nghênh đón, nói. Biểu thiếu, biểu, gocchuyenaudio.com, thiếu gia, khảo thi như thế nào? Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, tràn đầy ảo não nói. Không tốt, sắc mặt Lưu Văn đại biến, biểu thiếu gia là đại tài tử, làm sao lại xảy ra sự có được. Ai nha nha, cái này nên làm như thế nào cho phải. Đặng Long chào đón nói, Thẩm công tử thi thố như thế nào. Thẩm Ngạo trợn trắng mắt trong lòng nghĩ. Đoạn đường này trở về chắc là đã có vấn đề bước nhầm chân, ai, ngay cả Đặng Long quê mùa như vậy đều dính vào cái xấu tật xấu này. Biểu môi nói, cũng được, Đặng Long nâng cầm lên, nhai nuốt lấy lời Thẩm Ngạo nói, không biết lời này là khiêm tốn, hay là thật sự không được tốt. Vào phủ, gặp được Chu Hằng, hôm nay khó được ngày Thẩm Ngạo tham gia cuộc thi, Chu Hằng cũng thu tâm, không đi ra ngoài chơi, liền hỏi. Biểu ca, khảo thi như thế nào? Lần thứ ba, trong lòng Thẩm Ngạo im lặng, miệng đáp, cũng không tệ lắm, Chu Hằng mặt mày hớn hở nói. Biểu ca xuất hiện tự nhiên không có vấn đề. Vào hậu viên, liền thấy Chu Nhược rụt rè nói. Biểu ca sao trở lại sớm như vậy, không phải là thi không được khá chứ? Thật tốt, Thẩm Ngạo sờ túi thơm bên hông, cười ha hà nói. Không phải tốt vừa, là tốt lúc này đây chắc chắn ổn định vượt qua kiểm tra. Chu Nhược vui mừng, nói. Người chưa có quá mức đắc ý, cần biết người có thất thủ, ngựa có mất móng, rốt cuộc được hay không, cũng không phải là người tính toán, phải xem giám khảo như thế nào. Thẩm Ngạo khiêm tốn nói. Biểu muội nói rất đúng, ta muốn khiêm tốn, phải cẩn thận, cho nên vừa rồi Lưu chủ sự hỏi ta khảo thi như thế nào, ta nói không tốt. Chu Nhược cười trộm nói, Lưu chủ sự nhất định rất khó qua, mấy ngày nay hắn một mực đều nhắc tới chuyện này, muốn ngươi khảo thi thật tốt. Thẩm Ngạo nói, thất vọng càng lớn, chờ ta khảo trúng rồi, hắn vui sướng lại càng lớn, có phải không? Về sau Đặng Long kia hỏi ta khảo thi như thế nào, ta nói cũng tốt. Chu Nhược hỏi, đây là vì duyên cớ gì? Thẩm Ngạo nói, bởi vì hắn không có cảm giác hào hứng đối với khảo thi nghệ thuật, hỏi một câu này, hơn phân nửa là khách sáo, cho nên ta tiến hành trả lời, không mặn không nhạt, tránh khỏi việc hắn hỏi tiếp. Chu Nhược cảm thấy có phần có đạo lý. Lại về sau ta bắt gặp biểu đệ, câu trả lời của ta là cũng không tệ lắm. Thẩm Ngạo cười ha ha tiếp tục nói. Chu Nhược hỏi, đây là vì cái gì? Biểu đệ này làm chuyện gì đều ưa thích truy hỏi kỹ càng sự việc, hắn đi hỏi tài hoa của ta cho nên ta trả lời như vậy, sẽ không để cho hắn dây dưa. Chu Nhược nói, vậy ngươi vì cái gì trả lời ta là thật tốt? Chu Nhược nhìn Thẩm Ngạo, trong ánh mắt hiện ra vài phần chờ mong. Ô không ô Cách Chương.